Cửu vực kiếm đế, chương 3632, võ đạo nghiền ép. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có người giao thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này động tĩnh, là ai? Phía bên kia, là đêm kiếm thiên tôn cùng đêm đao thiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là đêm tối tông hai vị lão tổ. Là ai? Lại là đang cùng hai vị thiên tôn động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt người xa lạ. Nhìn không giống như là Hoàng Thạch Thành bên trong võ giả. Ta gặp qua hắn, người này là Tối Kiếm. Người này không rõ lai lịch, nhưng là hắn thi triển là Tối Kiếm tông kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP chấm, Tối Kiếm tông kiếm thuật. Tối Kiếm tông vị cuối cùng truyền nhân, Ám Kiếm Thiên Tôn, không phải đã từng mưu phản cửu u thế giới sao? Từ đó về sau, Tối Kiếm tông kiếm thuật chính là ngay tại cửu u thế giới bên trong triệt để thất truyền. Người này chẳng lẽ là Ám Kiếm Thiên Tôn truyền nhân? Cho dù là Ám Kiếm Thiên Tôn đệ tử, cũng không dám tùy tiện đối hai vị thiên tôn động thủ đi. Chẳng lẽ hắn mong muốn lấy một địch hai, đối kháng hai vị thiên tôn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đang tìm chết. Cũng chưa chắc. Người này thực lực vô cùng kinh khủng, quét ngang phụ cận cái kia một mảnh rừng rậm, chỉ sợ người này cũng là một vị thiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng là thiên tôn, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, cũng vô pháp làm đến lấy một địch hai mới đúng. Người này hẳn là lần đầu tiên tiến vào cổ lão chiến trường bên trong. Chỉ sợ là muốn chịu thiệt thòi lớn. Tại cái này Hoàng Thạch Thành bên trong, từng người võ giả lực chú ý, toàn bộ là bị vừa mới bạo phát kịch liệt nổ mạnh hấp dẫn lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Hoàng Thạch Thành bên trong, chiến đấu võ giả không ít, nhưng là có thể gây nên như thế lớn trận chiến, lại là càng ngày càng ít. Cái này làm cho người một chút liền có thể nhận ra được. Đây tuyệt đối là thiên tôn cường giả chiến đấu. Dù cho là tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, sở hữu tiến vào bên trong võ giả, thực lực đều hội áp chế đến cùng một cái cấp độ bên trên. Toàn bộ đều là tiên thánh lực lượng, nhưng là đồng dạng lực lượng. Tại một vị tiên thánh, tiên tôn, cùng một vị thiên tôn trên tay, chỗ có thể bộc phát ra thực lực, cũng là hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí là có thể bộc phát ra mấy lần chênh lệch. Cho tới Sở Phong Miên cùng cái này đêm tối tông hai vị thiên tôn. Vừa mới giao thủ, chính là đã hấp dẫn toàn bộ Hoàng Thạch Thành lực chú ý thiên tôn ở giữa giao thủ. Thế nhưng là vô cùng hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhất là tại cái này cổ lão chiến trường bên trong. Sở hữu tiến vào cổ lão chiến trường thiên tôn. Bọn hắn mắt, kỳ thật cũng là vì tham gia U Minh chiến. Đoạt được tiến vào cửu U Chi Hải tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá mỗi một giới tiến vào cửu U Chi Hải danh ngạch. Đều không chỉ một, nhất là lần này số lượng. Càng là trực tiếp gấp bội. Đạt đến 20 cái. Tại dưới tình huống như vậy, kỳ thật hai vị thiên tôn cường giả cũng không nguyện ý lẫn nhau giao thủ. Dù sao song phương có thể tranh đoạt không cùng tên ngạch chính là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cửu u thế giới bên trong, một khi là võ giả giao thủ, chính là liền hội hóa là chân chính kẻ thù sống còn. Hai phe giao thủ, tất nhiên là một bên phải chết. Cho nên tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, Dù cho là hai vị thiên tôn cường giả gặp nhau, dưới tình huống bình thường, cũng đều là nhất phương chủ động thối lui. Cơ hồ rất ít sẽ có bạo phát đại chiến cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ Sở Phong Miên. Lần này đối mặt hai vị này đêm tối tông thiên tôn cường giả. Song phương vừa ra tay, chính là gần như không giữ lại chút nào. Tuyệt đối sát chiêu, trực tiếp bạo phát, lớn như thế chiến cơ hội. Thế nhưng là khó gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này Hoàng Thạch Thành bên trong. Ngay cả một chút lúc đầu trốn ở trong phòng, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục lực lượng võ giả, đều là nhô đầu ra, lại hoặc là vận dụng linh thức, quan sát cái này Sở Phong Miên bên này chiến đấu. Trong đó không ít ánh mắt bên trong, đều là ẩn chứa tham lam. Rất nhiều võ giả, đều là đang chờ đợi cơ hội, nhìn xem Sở Phong Miên có khả năng hay không. Cùng cái này đêm tối tông hai vị thiên tôn giao thủ, lưỡng bại câu thương, bọn hắn lại liền có thể ngư ông đắc lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này sự tình, tại ngoại giới có lẽ không dễ dàng phát sinh. Nhưng là nơi này là cổ lão chiến trường. Ở chỗ này đặc biệt thiên địa pháp tắc áp chế dưới. Sở hữu thực lực võ giả, đều là nằm ở cùng một cái cấp độ bên trên. Cho dù là hai vị thiên tôn, tại ngoại giới thực lực hoàn toàn khác biệt, nhưng là tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, nhưng cũng lại biến thành sàn sàn với nhau thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất dễ dàng hai vị thiên tôn giao thủ, chính là hội lâm vào lưỡng bại câu thương hoàn cảnh. Lúc kia, liền là giấu ở chung quanh. Cái kia chút nhìn chằm chằm võ giả, có thể xuất thủ, kiếm tiện nghi thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên cái này đại bộ phận ánh mắt, vẫn là rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Tại Hoàng Thạch Thành bên trong võ giả xem ra, bây giờ hiển nhiên là Sở Phong Miên, càng có khả năng thụ thương, thậm chí là vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao lần này Sở Phong Miên xuất thủ, thế nhưng là lấy một địch hai, với lại đối kháng, vẫn là hai vị hàng thật giá thật thiên tôn cường giả. Dù cho là Sở Phong Miên cùng là thiên tôn, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, mong muốn lấy một địch hai, cũng là gần như chuyện không có khả năng. Chung quanh rất nhiều võ giả, đều là đang đợi. Trong lòng bọn họ vậy tại chờ đợi, Sở Phong Miên có thể đem cái kia đêm tối tông hai vị thiên tôn cường giả trọng thương. Như vậy, bọn hắn liền có thể triệt để ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị thiên tôn cường giả, trên tay có được ngọc phù, nhưng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Nếu là có thể có người đem Sở Phong Miên cùng cái này đêm tối tông hai vị thiên tôn ngọc phù toàn bộ cướp đi, thậm chí là có hy vọng có thể tại U Minh chiến sau khi kết thúc đạt được vị trí thứ 20 đưa, có được tiến vào cửu U Chi Hải tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là điểm này đã là làm cho nhiều võ giả không chịu nổi trong lòng tham lam, đã là lặng yên ở giữa đi tới chung quanh. Bọn hắn ẩn tàng thân hình này, liền là chờ đợi nổ mạnh kết thúc. Sở Phong Miên ngã xuống một khắc này, bất quá ngay tại cái này nổ mạnh kết thúc một khắc này, mọi người sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên bước ra một bước, từ cái này trong lúc nổ tung đi ra. Trên người Sở Phong Miên lại là không có bất kỳ cái gì một chút xíu thương thế. Thậm chí là ngay cả quần áo trên người đều không có bất kỳ cái gì tổn hại vết tích. Ngược lại là một bên khác, cái kia hai tên đêm tối tông thiên tôn lại là liên tục lui ra phía sau. Bọn hắn trong miệng đều là phun ra ngụm lớn máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người bọn họ, tinh thông hợp kích chi thuật. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, liên thủ đối địch, nhưng là có được trời ưu ái ưu thế. Nhưng là vừa vặn lần giao thủ này, tại lực lượng này va chạm phía dưới, hai người bọn họ liên ra hợp kích chi thuật, lại là vô cùng không chịu nổi một kích bị đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hai người bọn họ đều chưa kịp phản ứng lại đây một khắc. Sở Phong Miên một kiếm này dư ba, đều là đánh tới hai người bọn họ trên thân. Đem hai người bọn họ, oanh thành trọng thương, với lại càng lệnh hai người bọn họ không thể nào hiểu được là. Sở Phong Miên dễ dàng như thế đánh bại bọn hắn, bằng vào, thậm chí không phải lực lượng. Không phải là bởi vì trên lực lượng chênh lệch, mà là bởi vì võ đạo chênh lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thi triển ra lực lượng, cùng hai người bọn họ lực lượng, cũng chính là tại sàn sàn với nhau. Nhưng lại bởi vì võ đạo chênh lệch, lần giao thủ này, chính là triệt để nghiền ép. Hai người bọn họ, chính là thiên tôn cường giả, tự thân kiếm đạo, đao đạo, cũng đã là đạt đến gần như đỉnh phong. Từ không nghĩ tới, có người khả năng trên võ đạo, triệt để nghiền ép bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.